pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 30 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 6. Lam Vĩnh Phú, không mang theo trợn mắt nói dối a. Lam Vĩnh Phú trơ mặt ra. Trà sát tay, đáng khinh ngắm liếc mắt một cái Lâm Tịch trước ngực tiểu hoa bao mới nói. Ngươi nhưng đừng không thừa nhận a. Lam ca ca ta cùng ngươi cầu quá hôn. Ngươi cũng không phản đối không phải. Này Vương Quả Phụ nói rất đúng. Cô nương gia chỉ cần chưa nói không đáp ứng. Đó chính là đáp ứng rồi. Hắn vừa nói một bên lại giơ tay tới kéo Lâm Tịch tay. Nhà ngươi như vậy chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cha ngươi mẹ ngươi đối với ngươi cùng kẻ thù dường như. Còn lưu tại như vậy trong nhà làm cái gì? Đi theo Lam ca ca. Ta bảo ngươi cơm ngon rượu say. Ai dám khi dễ ngươi? Lam ca ca liền thế ngươi hết giận. Ngươi nhìn xem ngươi này tiểu thân thể. Còn muốn bối lớn như vậy dây mây sọt. Người nhà ngươi cũng thật tâm tàn nhẫn kia. Lam ca ca ta đều đau lòng muốn chết. Lâm Tịch vừa thấy đây là bị quấn lên. Lập tức liền mau vào thôn. Người đến người đi. Đây chính là cũ kỹ thủ cựu tam tòng tứ đức cổ đại. Một khi bị người nhìn thấy Vũ Đồng thanh danh đã có thể làm hỏng. Lập tức lại không do dự. Trong miệng nổi giận quát. Cút ngay. Ta không quen biết ngươi. Lại không lăn cũng đừng trách ta không khách khí. Lam Vĩnh Phú vỡ ra hậu môi. Lộ ra một miệng ghê tởm đến cực điểm răng vàng khe. Phải không? Kia Lam ca ca nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu không khách khí. Ta liền sợ ngươi cùng ta khách khí. Này lập tức phải làm phu thê. Còn cùng ta khách khí làm gì? Lâm Tịch nghe hắn càng nói càng kỳ cục. Rút ra sọt bên trong đoàn bính cái sẻng đối với Lam Vĩnh Phú chân hung hăng chém đi xuống. Ngươi cái xú không biết xấu hổ. Nói hưu nói vượn, hư ta danh tiết, chém chết ngươi. Lâm Tịch giờ phút này là thật sự động sát khí. Này vùng hoang vu dã ngoại, cũng không ai thấy, không bằng liền trực tiếp giết chết hắn. Liền tính là bất tử, cũng chém tàn phế hắn. Dù sao Lam Vĩnh Phú lạn danh phạm vi mấy chục dặm không người không hiểu. Liền tính là hắn tưởng ăn vạ nàng, cũng sẽ không có người tin tưởng một cái gầy yếu thành thật tiểu cô nương sẽ vô duyên vô cớ giết. Người, Lâm Tịch thân thể này tuy rằng nhỏ gầy, nhưng hàng năm làm lao động chân tay, bởi vậy sức chịu đựng cùng sức bật đều không tồi. Trái lại Lam Vĩnh Phú, cả ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chơi bời lêu lồng, tuy rằng giới tính thượng Lâm Tịch là nhược thế, nhưng ở trong tay có vũ khí tiền đề hạ, Lam Vĩnh Phú thật đúng là một chút tiện nghi chiếm không đến. Lam Vĩnh Phú tuy rằng là cái vô lại, cũng không phải là ngốc tử. Xem này tiểu nương dưới ra tay chuyên môn hướng muốn mệnh địa phương chém. Hơn nữa xem này chính mình ánh mắt đều cùng rắn độc giống nhau mang theo cổ tàn nhẫn kính. Trong lòng cũng có chút phát mao. Nhất thời không bắt bẻ bị Lâm Tịch dùng cái sẻng bên trái trên cánh tay cắt một cái khẩu tử. Máu tươi nhất thời liền chảy xuống tới. Lam Vĩnh Phú bất đắc dĩ chỉ phải phi cũng tựa mà chạy thoát. Hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc, mẹ nó, đều nói Vũ gia này tiểu nương gia là cái nạo bao a. Như thế nào tới rồi chính mình nơi này liền cùng cái cọp mẹ giống nhau. Nhìn chính mình trên tay máu tươi đầm đìa, Lam Vĩnh Phú hỏa khí cũng lên đây, nhưng lại hồi tưởng khởi Lâm Tịch thiêu đốt lửa giận con ngươi phá lệ sáng ngời. Phấn mặt má đào, môi đỏ nếu anh, nhất thời lại trong lòng ngứa. Hiện tại liền như vậy phong tình, tương lai lớn lên đến nhiều câu hồn nhi a. Hắn đối này Vũ gia nhị nha là vừa hận vừa yêu lại không cam lòng. Vì thế biên trốn biên đối với Lâm Tịch kêu, ngươi cấp lão tử chờ. Lão tử còn một hai phải ngươi cho ta đương tức phụ không thể. Không đem ngươi lộng tới tay, lão tử liền không họ Lam. Lâm Tịch cùng Lam Vĩnh Phú xé ra nửa ngày cũng là mệt đến thở hồng hộc. Trong lòng có điểm tiểu buồn bực, chính mình còn không phải cái sát phạt quyết đoán người, nếu không vừa rồi một đối mặt trực tiếp liền lộng đoạn hắn chân. Thật muốn nói giết người Lâm Tịch là không dám, nhưng là lộng tàn phế hắn không phải hoàn thành trả thù Lam Vĩnh Phú nhiệm vụ sao? sau đó lại nghĩ cách tìm cái chính mình không ở tràng chứng cứ. Liền tính hắn báo quan cũng chưa dùng, là trung thực Vũ gia có thể tin vẫn là trộm cắp Lam Vĩnh Phú có thể tin còn cần suy xét sao? Chính là hiện tại chính mình đã sai tất cơ hội tốt. Chỉ có thể chờ về sau nói nữa. Lâm Tịch sửa sang lại một chút dây mây sọt, trên cùng đùi gà nấm có đã cấp đè ép thương tới. Còn có mấy cái rớt ra tới đã không thể ăn, sắc trời đã không còn sớm. Lâm Tịch nhanh hơn nện bước vào trong thôn. Buổi tối, người một nhà ăn thơm ngào ngạt hoạt nộn nộn đùi gà nấm hầm khoai tây. Miễn bàn thật đẹp, ngày thường tương đối bắt bẻ Vũ Lam đều ăn không ít. Vũ Lai bảo càng là năng đến trong miệng uống uống kêu còn biên hướng miệng tắc nấm biên nói. Nhị nha, người cái này kêu gì nấm? Trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy nấm. Bắt đầu ta còn tưởng rằng nhà ta giết lão gà mái đâu. Lâm Tịch chừng hắn một cái. Kêu nhị tỷ, đây là đùi gà nấm. Chính là bởi vì hầm giống đùi gà hương vị mới kêu cái này danh Nga. Vũ Lai bảo bá một ngụm cơm. Mơ hồ không rõ nói. Ngày mai ta cũng cùng ngươi cùng nhau vào núi đi. Nhiều lộng điểm này đùi gà nấm đi. Thật đúng là ăn quá ngon. Kia nhưng không thành. Lâm Tịch cùng Lưu Thị chăm miệng một lời. Liền ngữ khí thế nhưng đều là không sai biệt lắm. Lưu Thị nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Còn tưởng rằng nhị nha đầu sẽ cao hứng có người cùng hắn cùng nhau đâu. Không thể tưởng được đứa nhỏ này thế nhưng cự tuyệt. Lâm Tịch nói. Trong núi xà trùng chuột kiến, người tiến sơn nơi nơi loạn toàn, vạn nhất cấp cắn chạm vào chứ, người chính là ta nương bảo bối ngật đáp, đến lúc đó nương còn không nỡ đánh chết ta. Lưu Thị liền cười vươn tay tới ninh Lâm Tịch khuôn mặt nhỏ. Này miệng càng ngày càng điêu, hồ liệt liệt gì, các ngươi không đều là ta sinh. Nói xong lời này, liền chính mình đều trinh lăng ở. Lâm Tịch nghĩ muốn đem Lam Vĩnh Phú trước đó cùng người trong nhà nói một chút. Xem Lam Vĩnh Phú kia đức hạnh, sợ là thật sự đối chính mình thượng tâm, sớm muộn gì phải đối thượng, còn không bằng trước nói. Miễn cho về sau hắn lại ra cái gì chuyện xấu người trong nhà không có cái chuẩn bị. Vì thế Lâm Tịch liền ngắt đầu bỏ đuôi ngắn gọn tiệt nói. Nương, ta hôm nay hồi thôn thời điểm, gặp được cái kia kêu. Gọi là gì con cóc tên du thủ du thực Vũ Ba vừa nghe sắc mặt chính là biến đổi. Buông xuống ống thuốc lào, trầm giọng nói, Lâm Thủy thôn Lam Vĩnh Phú. Lâm Tịch hơi chần chờ một chút, không quá xác định gật gật đầu. Giống như, là hắn đi, Lưu Thị sắc mặt cũng không quá đẹp. Cái kia đồ hèn nhát cùng ngươi nói bừa gì. Hắn nói gì ngươi đều đừng nghe, có thể trốn liền trốn. Không thể trốn liền chộp vũ khí tấu hắn, miệng chó không khạc được ngà voi, ngàn vạn đừng cùng hắn dính dáng đến, bằng không ngươi liền xong rồi, nhà hắn tổ tiên không biết làm gì thiếu đạo đức sự. Sinh hạ như vậy cái đồ vật tới, Lâm Tịch trong lòng có nhàn nhạt chua xót, Lưu Thị thật là cái thông thấu người, cơ hồ đem Lam Vĩnh Phú về điểm này sự đều đoán được. Chỉ tiếc cốt truyện vì cái gì liền không đối chính mình nữ nhi nói một tiếng đâu. Nói, khả năng những cái đó sau lại bi kịch, liền đều bị tránh cho. Ân, Lâm Tịch gật gật đầu, trên mặt nổi lên hai đóa mây đỏ mang theo xấu hổ buồn bực nói. Hắn nói muốn ta cho hắn làm tức phụ, ta tránh không khỏi, liền lấy cái sẻng đem hắn cánh tay cắt điều khẩu tử cái này món lòng. Vũ Ba rất là buồn bực, đông, một tiếng, Vũ Lai bảo tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem bát cơm hung hăng đôn ở trên bàn, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Ai u, ta tiểu tổ tông, Lưu Thị cùng Vũ Ba chạy nhanh cũng thả chén đũa đuổi theo. Lâm Tịch nghĩ có hai vợ chồng gia tử ở, khẳng định có thể đem Vũ Lai bảo truy trở về, liền không có cùng đi ra ngoài. Vũ Lam nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, ôn nhu nói, nhị nha, ngươi cần phải nghe tỷ nói, về sau thấy như vậy vô lại có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Không duyên cớ hỏng rồi ta thanh danh về sau liền nói không đến hảo nhà chồng, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương ra, Vũ Lam nói xong lời này, trên mặt cũng đỏ bừng. Lâm Tịch thực ngoan ngoãn, ân, một tiếng. Vũ Ba thực mau liền dẫn theo hãy còn ở dãy giụa. Trong miệng kêu ta đi đánh chết hắn, Vũ Lai bảo vào phòng. Lưu Thị cũng thở hồng hộc theo tiến vào. Hết chương.